Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó ca, đừng tức giận, để đó tôi tới riêng Hoài Sơ trước tiên trấn an cảm xúc của Phó Bạc Quân, cục diện hôm nay là do anh ấy gây nên, nháo ra chuyện này, anh ấy chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Cơn giận trên mặt Phó Bạc Quân vẫn chưa tiêu tan, quanh người tỏa ra hơi thở lạnh như băng dọa người. Tôi để cho các người ngồi ở chỗ này là cho các người mặt mũi rồi đúng không, con dâu anh phó của tôi cũng là chi các người có thể tùy ý bình luận. Giang Hoài Sơ một chân dẫm lên mặt bàn túm lấy Lý Gia Hưng vừa rồi bị Phó Bạc Quân một cước đạp trên mặt đất. Lý Gia Hưng, không biết nói chuyện tôi cũng không ngại giúp cậu cắt lưỡi. Giang Thiếu tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Lý Gia Hưng vẻ mặt tái nhợt toàn bộ đều đang phát run, vội vàng nhận sai nhận lỗi. Tôi vừa rồi chỉ là uống quá nhiều, thật sự không có ý nghĩ kia. Giang Hoài Sơ túm cổ áo anh ta, dùng sức đập đầu anh ta lên mặt bàn hai cái. Cậu nói cậu say rượu, vậy bây giờ cậu có tỉnh táo không? Tỉnh táo, Lý Gia Hưng bị đập não ong ong, run rẩy nói. Cậu vừa rồi nói bọn họ bỏ lên giường đê tiện, vậy còn cậu thì sao? Hôm nay tôi có mời cậu không? Háo hức dán tới cậu không đê tiện sao? Giang Hoài Sơ đối với loại ngu ngốc có chút tiền liền tự cho mình rất cao này, thật sự là nhịn không được tính tình nóng này của mình. Đừng nói Phó Bạc Quân muốn đánh người, cậu ấy cũng muốn. Thực sự là cái dạng đùa ngu ngốc, anh ta là đùa, chẳng qua loại chuyện này chú trọng anh tình tôi nguyện, ai cũng đừng nói về ai. Giang Hoài Sơ nắm chặt người đứng dậy, lấy mờ u bàn tay vỗ vỗ mặt Lý Gia Hưng. Người ta thèm đồng tiền thấp hèn của cậu thèm cơ thể người ta, cậu không đê tiện sao? Tôi đê tiện, là tôi đê tiện. Lý Gia Hưng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, hiện tại bị người bóp chặt cổ họng vận mệnh, vậy khẳng định là người khác nói cái gì chính là cái gì. Giang Hoài Sơ ghét bỏ buông tay ra, Lý Gia Hưng đã sớm nhũn chân, lập tức không đứng vững liền ngã xuống đất. Giang Hoài Sơ mặt lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Qua đây xử lý một chút, chưa đầy một phút sau, cửa phòng đã bị gõ, đi vào là hai người đàn ông cường tráng mặc áo đen, thái độ cung kính. Giang Thiếu, Giang Hoài Sơ nhìn Lý Gia Hưng đang sợ hãi trên mặt đất hất cằm lên. Vâng, hai người đàn ông cường tráng mặc áo đen nhận được chỉ thị, một người nắm lấy một tay Lý Gia Hưng, giống như một con chó chết bị người kéo ra ngoài. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, cầu các người bỏ qua cho tôi đi. Tiếng cầu xin tha thứ của Lý Gia Hưng dần dần xa, không ít người trong phòng còn nơm nớp lo sợ. Mấy phú nhị đại kia, mới vừa rồi còn có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại chỉ có khẩn trương, không biết giây sau ngọn lửa này có thể đốt tới người mình hay không. Người tiếp theo, ai đây? Giang Hoài Sơ dường như không định dễ dàng dừng tay như vậy. Đừng nhìn Giang Hoài Sơ ngày thường cười hì hì, hình như không có cái gì tự cao tự đại, thật sự tàn nhẫn lên, thật sự là nửa điểm tình cảm cũng không có. Không khí trong phòng lập tức ngưng lại, ngay cả không khí cũng đều yên lặng. Đinh, đinh, âm thanh hai tin nhắn nhắc nhở mới của WeChat vang lên, vào thời điểm này ở đây có vẻ vô cùng đột ngột cũng vô cùng lớn tiếng. Giang Hoài Sơ nhíu mày, trong bầu không khí kích động khẩn trương như vậy, điện thoại di động của ai đang hoạt động? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo tiếng vang nhìn lại, tất cả mọi người theo tầm mắt đều tập trung vào lúc này Phó Bạc Quân cầm điện thoại di động trong tay. Phó Bạc Quân nhìn điện thoại di động, không biết nhìn thấy cái gì, vẻ mặt nhu hòa, xua tan hết thảy gió tuyết quanh người. Cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người anh, Phó Bạc Quân ngước mắt, lạnh lùng liếc mắt một cái, vẻ mặt lập tức cứng nhắc, nhìn ra chính là bộ dáng không dễ chọc. Tất cả mọi người lập tức thu hồi tầm mắt của mình, cúi đầu, ánh mắt này của Phó gia có chút đáng sợ. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, dặn dò một tiếng, Phó Bạc Quân cầm điện thoại di động liền ra khỏi phòng riêng. Cách chương.